Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 665, tái đấu Lâm Thông. Lăng Trần một tay nhấc lên móc khóa, đem trên mặt đất bóng tối cửa mở ra, đợi đến lộ ra một cái rộng 1 mét lối vào. Cháu nữ không nói hai lời, thả người nhảy vào, ước chừng 5 giây về sau. Cháu nữ âm thanh từ bên dưới truyền ra, xác nhận an toàn, Lăng Trần lập tức theo ở phía sau nhảy đến cửa vào bên trong. Cửa vào phía dưới là một đầu rộng rãi thông đạo. Thông đạo tận đầu có một cánh cửa. Đỉnh chóp trang bị một cái ẩn tàng vi hình camera giám sát đầu. Quét mắt giám sát, Lăng Trần cùng cháu nữ không hề cố kỵ đi tới cửa. Mày may không có đem cái kia giám sát để vào mắt. Cũng không phải bọn hắn không lo lắng bại lộ hành tung của mình, mà là hành tung của bọn hắn đã sớm bại lộ, cho nên không cần thiết che che lấp lấp. Hồ Phi trước đó liền nhắc nhở qua Lăng Trần, nhà này đại lâu bảo an hệ thống là từ đỉnh cấp hacker thao tác. Bọn hắn ở lâu chót sở tác sở vi khẳng định bị đối phương biết được. Đến cổng, không đợi Lăng Trần làm cái gì, cái kia cánh cửa vậy mà tự động mở ra. Lăng Trần đẩy ra cửa, mặt không thay đổi đi vào. Chắc hẳn Lâm Thông biết rõ cái này cánh cửa ngăn không được bọn hắn, cho nên đem bọn hắn bỏ vào. Xuyên qua cái kia cánh cửa, Lăng Trần ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện hơn 10 tên bảo an nhân viên. Trong đám người còn đứng lấy một người, chính là Lâm Thông. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Lăng Trần cùng cháu nữ, Lâm Thông ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: Lăng Trần, ngươi thật sự là khiến ta giật mình. Không nghĩ tới ngươi sẽ tìm được nơi này tới. Bớt nói nhảm, người đâu? Người nào? Vừa mới nói xong, Lâm Thông vỗ vỗ trán đầu, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cười nói, người nói chính là bọn hắn sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Thông sau lưng đột nhiên sáng lên một đạo ánh đèn. Lập tức, mấy đạo treo ở giữa không trung bên trong bóng người xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Nâng ánh mắt nhìn lại, Lăng Trần con ngươi bên trong lập tức bắn ra xuất một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Mấy cái kia treo ở không trung người không là người khác, chính là Khâu Dũng một đoàn người. Khâu Dũng, Từ Minh, Trương Trọng Phong, Hạ Nguyệt, Dương Thần, Ngụy Gia Hào, 6 người toàn thân vết thương chồng chất, hai tay bị dây thừng trói chặt lại, treo giữa không trung, từng cái sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, một chút quét tới, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, lạnh giọng uống nói, còn có một người đâu, người đem hắn thế nào? Những người này bên trong duy chỉ có không thấy Tam Ca Viên Vân, cũng không biết rõ hắn hiện tại có mạnh khỏe hay không. Đây là Lăng Trần chuyện quan tâm nhất. Người nói cái kia gọi Viên Vân ra hỏa, Lâm Thông tự mình nói ra, hắn là cái vướng víu, cho nên ta đem hắn xử lý. Nghe nói như thế, Lăng Trần chợt cảm thấy một cỗ trùng thiên lửa giận từ đáy lòng tuôn ra suốt. Nhai tí đều nứt, mắt bên trong phảng phất bị hừng hực liệt diễm nuốt hết. Hiện ra một tia huyết hồng. Ngươi, giết hắn. Lăng Trần cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra nói. Giết liền giết, thì tính sao? Lâm Thông giơ lên đầu, thần sắc ngạo nghễ nói. Thượng đế tổ chức giết người từ trước đến nay là muốn giết liền giết. Lăng Trần, người nếu là tâm lý khó chịu, đều có thể tìm ta trả thù. Bất quá, ta sợ ngươi không có bản sự kia. Lăng Trần lông mày nhíu lại, trong tay cương quyền nắm chặt, miệng bên trong gầm thét nói. Ta giết ngươi. Tiếng nói lối ra, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía đối diện Lâm Thông cuồng chạy tới. Mắt thấy Lăng Trần xuất thủ, cháu nữ sinh sợ hắn có cái gì sơ suất, vội vàng theo ở phía sau, chuẩn bị phối hợp tác chiến hắn. Dù sao, Lâm Thông là địa bảng cao thủ, Lăng Trần xa không phải là đối thủ, nàng không được không có chỗ đề phòng. A, nhưng mà, ngay tại hai người sắp bước đến Lâm Thông phụ cận thời điểm, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ Lâm Thông sau lưng truyền đến. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức biến, vội vàng dừng bước, Lúc này, nguyên bản treo treo ở giữa không trung bên trong dương thần đột nhiên hướng xuống một rơi xuống. Trùng điệp ngã trên đất, miệng bên trong máu tươi cuồng thổ. Ngay sau đó, cây kia cột vào hắn dây thừng trên tay chậm rãi co vào. Đem dương thần thân thể lần nữa treo lên tới. Lâm Thông đắc ý nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng Trần, người tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, bọn hắn sẽ chỉ tiếp nhận càng nhiều không cần thiết thống khổ. Lăng Trần mặt lạnh lấy. Cắn răng hỏi, người đến cùng muốn thế nào? Lâm Thông xoay người, chỉ treo treo ở giữa không trung Khâu Dũng. Mở miệng nói, kỳ thực ta muốn rất đơn giản. Chỉ cần hắn đem ta muốn biết đến sự tình nói cho ta biết. Ta có thể lập tức thả các ngươi. Ngươi mơ tưởng. Khâu Dũng lạnh lùng nói. Lục đệ, đừng quản chúng ta. Mang theo bằng hữu của ngươi rời đi trước. Cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Nghe nói như thế, Lăng Trần tâm lý âm thầm nổi lên nói thầm. Khâu Dũng bọn hắn đến cùng biết rõ sự tình gì. Vậy mà lại dẫn tới Thượng Đế tổ chức coi trọng. Trong khi đang suy nghĩ, một bên cháo nữ nhẹ nhàng đụng đụng Lăng Trần áo góc. Lăng Trần quay đầu nhìn lấy cháo nữ, mắt bên trong mang theo điều tra. Không rõ cháo nữ muốn biểu đạt ý gì. Mắt thấy Lăng Trần ánh mắt quăng tới, cháo nữ hướng phía hai bên bảo an nhân viên chép miệng. Sau đó không lưu dấu vết đi phía trái bên cạnh vách tường nhất chỉ. Lăng Trần định thần nhìn lại, lập tức lĩnh hội cháo nữ ý tứ. Bên trái trên vách tường trang bị một cái phối điện dương. Nếu như có thể đem phá hư, tất cả mọi người lại biến thành người mù. Lúc này, đem là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bất quá, thời gian này phi thường ngắn ngủi. Lăng Trần đã chú ý tới. Chung quanh đều lắp đặt khẩn cấp đèn. Một khi mất đi nguồn điện, khẩn cấp đèn sẽ lập tức mở ra. Lấy suy đoán của hắn, hắn cùng cháo nữ nhiều lắm là chỉ có không đến 5 giây. Lên, một tiếng khẽ nhả, Lăng Trần không chậm trễ chút nào nhào về phía hai bên bảo an nhân viên. Cùng lúc đó, cháo nữ quơ lấy gần nhất đồng dạng đồ vật, dùng lực hất lên, hướng thẳng đến phối đan dương đánh tới. Ầm, theo phối điện dương bị nện bên trong, một trận điện quang lập tức từ trong dương tán phát ra. Chỉ một thoáng, chung quanh trong nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Không đợi Lâm Thông làm xuất phản ứng, từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một giây, hai giây, ba giây, hắc ám hoàn cảnh bên trong. Mãi cho đến thứ 4 giây thời điểm, khẩn cấp đèn rốt cục sáng lên, cho tất cả mọi người cung cấp một tia ánh sáng. Cho đến lúc này, Lâm Thông mới phát hiện bên người hơn 10 tên bảo an nhân viên sớm đã ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, mà Lăng Trần cùng cháu nữ đều đã mất đi bóng dáng. Chẳng biết đi đâu. Đại ca, cẩn thận. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Lâm Thông vội vàng chuyển đầu sau này nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần cùng cháu nữ đang đối với Khâu Dũng bọn người tiến hành nghĩ cách cứu viện. Nương theo một đạo tiếng xé gió, sắc bén dao găm trong nháy mắt cầm dây chói cắt đứt. Treo treo ở giữa không trung bên trong Khâu Dũng lập tức hướng xuống rớt xuống. Lăng Trần duỗi xuất hai tay, vững vàng đem Khâu Dũng thân thể tiếp được, sau đó để dưới đất. Trong nháy mắt, Hạ Nguyệt cùng Từ Minh lần lượt bị cứu lại. Chỉ còn lại có Trương Trọng Phong, Dương Thần còn có Ngụy Gia Hào vẫn bị treo ở dây thừng bên trên. Muốn từ trong tay của ta cứu người. Mơ tưởng, Lâm Thông nhíu mày, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng phía Lăng Trần vọt tới, muốn từ bên trong tiến hành ngăn cản. Bất quá, cháu nữ một mực đang lưu ý cử động của hắn. Gặp hắn chạy tới, cháu nữ lập tức lấn người tiến lên, ngăn trở Lâm Thông đi đường. Lăng Trần, người cứu người trước, ta tới đối phó hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.